Chương 1613, cùng chơi bất lão, cùng quốc vô cương. Ha ha ha, bọn lính, đây là thuộc với vinh quang của các ngươi. Nhìn Lưu Húc ở mưa bom bão đạn bên trong đi bộ nhàn nhã vậy, cùng mình khoảng cách càng ngày càng gần, hư giới con mắt đã biến thành hưng phấn đỏ như máu. NZZA đại đội e mò dẹt đều ngăn không được, huống là Tân Vương Lưu Húc chỗ đi qua, một trận lại quấy NZZA vơ bạo tạc, giống như là đang dùng bọn họ sinh mệnh đang vì Tân Vương tấu vang ca ngợi chương nhạc. Hư giới chậm rãi đứng thẳng người, vỗ vỗ trên người vi trần, Lưu Húc vững vàng đứng ở hư giới trước mặt. Ở phía sau hắn là đầy đặt NZZA vở hải cốt. Lưu Húc xác nhận trước mặt quy quan chỉ huy thân phận, chính là hư giới. Bạ Du. Thành. Hư giới tả nhãn nghĩa mắt rất nhanh xoay tròn, cái này thần kinh chất tên đối mặt Lưu Húc dĩ nhiên không mình hành lễ, đồng thời cung kính nói ra, đúng, vĩ đại tân vương, ta chính là hư giới. Bạ Du. Thành. Hư giới cử động làm cho tất cả mọi người đều tập thể hóa đá bên trong, tuy là đã sớm biết người này thần kinh có điểm không bình thường. Thế nhưng hắn hiện tại dáng vẻ thoạt nhìn cũng là nghiêm túc, hành lễ phương thức cũng là tiêu chuẩn quý tộc lễ. Thân vương ta thích tiếng xưng hô này. Lưu Húc cười lạnh một tiếng, sau đó biến thân tự tại gã phấn lót hóa thành một đem Nhật Bản trường đao. Chém một cái phải giết như xạ dẻm tệ ẩy gù yêu đao trực tiếp gác ở hư giới trên cổ. Hư giới sinh tử tất cả Lưu Húc một ý niệm, mà coi như yêu đao không có ạ cảm trong tay thanh kia nguyên đai nguyên kiện như xạ dẻm khoa trương như vậy nguyền rủa độc, thế nhưng chỉ bằng trình độ sắc bén cũng có thể để hư giới đầu dọn nhà. Vua vĩ đại, lẽ nào ngài muốn giết ta? Hư giới trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, đối với gác ở trên cổ, tuy là có thể để cho hắn ném đầu như xạ dẻm liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, ta lúc đầu cho rằng ổ u mạ sủ mới là cực kỳ có tiềm chất vương, nhưng là thấy đến ngài ta mới phát hiện, mình là ngu xuẩn dường nào, cùng ngài như mặt trời chói mắt quang huy chói mắt so với, ổ u mạ sủ chính là cái kia đom đóm vậy không đáng giá nhắc tới. Quả nhân muốn giết ngươi, lẽ nào ngươi thật bất ngờ, đem ta để ý nữ nhân khi dễ thành như vậy. Nếu để cho ngươi còn sống, ta đây cái vương tôn nghiêm cùng uy nghiêm ở đâu? Lưu Húc dường như cũng nhập vai tuồng tiến nhập cha nở dê tha y, nhớ hắn ban đầu ở đại đường thế giới, nói như thế nào cũng là quân lâm thiên hạ, đăng cơ xưng đế chân chính la đế vương, thân là cửu ngũ chi tôn, tự xưng vương bắt đầu tới tự nhiên tượng mô tượng dạng. Vị tiêu kỵ sĩ chẳng lẽ là vương ngài nữ nhân sao? Hư giới trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, hắn là thật bất ngờ, có thể đánh có thể ngủ nhiều đàn bà như vậy năm qua hắn chưa từng thấy đã đến. Không hổ là tân vương, theo bên người nữ nhân chẳng những xinh đẹp, hơn nữa năng lực đã vậy còn quá mạnh mẽ, dĩ nhiên trong lúc vô ý đả thương vương ngài nữ nhân, ta còn thực sự là phạm vào không thể tha thứ tội nghiệp. Ta thừa nhận sai lầm, tốc độ rất nhanh nha, thái độ cũng cực kỳ thành khẩn, bất quá. Lẽ nào ngươi cho rằng nói như vậy ta thì sẽ bỏ qua ngươi? Lưu Húc nhíu như mày, hắn vẫn tập quán cùng không phải ở một cái tần số người giao lưu, hư giới loại tinh thần này tầng thứ tiếp cận hắn tố chất thần kinh, bắt đầu giao lưu thật chắc trở. Vĩ đại tân vương, ta ca ngợi ngài, ngài là cái này cái thế giới chúa cứu thế, sở hữu vương lực số lượng ngài đem dẫn dắt mọi người chúng ta đi hướng quang minh. Mời tiếp thu ta thuần phục, ta nguyện ý trở thành ngài kiếm trong tay, dẹp yên con đường phía trước hết thể trở ngại ngài cước bộ không thức thời vụ đồ. Hư giới quỳ một chân trên đất, biểu tình trên mặt điên cuồng tới cực điểm, hắn đã kích động đến tột đỉnh. Ngươi muốn cùng ta Lưu Húc thu nhịu xa dẻm, hai người hiện tại khoảng cách này, hắn muốn giết hư giới, căn bản không cần dùng vũ khí. Sở dĩ dùng biến ra nhịu xạ dẻm, hoàn toàn là vì đùa bỡn chơi. Hư giới muốn quy phục, Lưu Húc ngược lại là tuyệt không hoài nghi, đối với ổ ủ mạ sủ, hoặc có lẽ là đối với ổ ủ mạ sủ trên người vương lực số lượng, hư giới biểu hiện ra là một loại điên cuồng si mê, nguyên tắc kịch tình bên trong, ở lúc sắp chết, hắn còn muốn xác nhận ổ ủ mạ sủ thân là vương giác ngộ, bằng không hư giới dường như chết cũng không phải nhắm mắt. Đúng, vua vĩ đại, xin cho ta theo ngài bước chân. Vì ngài chinh phục cái này cái thế giới cống hiến ra ta hủy bộ lực lượng. Hư giới ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, hắn đã lâm vào phán đoán, dường như Lưu Húc lãnh đạo quân đội đại sát tứ phương, đem tân vương vương kỳ lần cắm thế giới. Chinh phục thế giới là nhất định. Lưu Húc nhìn hư giới, lạnh giọng nói ra, cái này cái thế giới, mỗi một tấc thổ địa đều muốn quy ngô hết thảy đầu cao ngạo đều muốn ở trước mặt ta cúi xuống. Mỹ dạ, ta tân vương quốc gia, cùng trời bất lao trắng cả dư, ta tân vương quốc gia. Cùng quốc vô cương hư giới dĩ nhiên toát ra một câu trung văn. Đối mặt câu này đổi tự Lương Khải siêu thiếu niên Trung Quốc nói danh ngôn, Lưu Húc đều có chút sờ mẹ tạ, cái này cái người điên tần suất càng ngày càng tiếp cận mình, cũng nhanh muốn cùng một cái thứ nguyên. Muốn theo ta phải có chết giác ngộ, ngươi có thể vì ta trình diễn miễn phí ra sinh mệnh sao? Lưu Húc đã chuẩn bị kết thúc trận này đối thoại, bởi vì hư giới bất kể là thành tâm cũng tốt, giả ý cũng được, còn muốn chết, vậy tất cả đô An Lạp Tân Vương điện hạ, vì ngài hoành đồ bá nghiệp, ta nguyện ý thân trước sĩ tốt, không tiếc thân mình. Hư Giới Nghĩa mắt nhanh chóng xoay tròn, chỉ cần có thể đi theo Tân Vương, coi như là Lưu Húc để hắn tự tản chi hắn cũng nguyện ý, bởi vì tay chân giả kỹ thuật ở Gịp Tịp Giảo thế giới có thể không phải là cái gì hiếm đồ đạc, miễn là không tổn thương nhức đầu túi, thân thể gì gì đó hư giới đều có thể bỏ qua. Ta tiếp thu ngươi đi theo, bất quá trước đó, vừa rồi khi dễ nữ nhân ta sổ sách trước phải coi một cái. Lưu Húc đột nhiên xuất thủ, biến thân tự tại gã phấn lót biến thành thần chi người đánh xe hoàn mỹ giả, ngón tay của hắn cắm vào hư giới viên mắt, tinh chuẩn hái hắn tả nhãn. A hư giới kêu thảm một tiếng, mặc dù là nghĩa mắt, thế nhưng thị giác thần kinh lại liên tiếp đại não, bị Lưu Húc lấy ra, thống khổ tự nhiên là không thể tránh khỏi. Hắn một tay bưng mắt phải, máu tươi từ khe hở chảy xuống. Nhìn hư giới bên phải trong mắt lộ ra thống khổ, hưng phấn, điên cuồng, cung kính, thần phục nhưng không có cửu hận đan xen cái ánh mắt, Lưu Húc gật đầu, cười nói, ngươi đã tiếp nhận rồi nghiêm phạt, cái kia từ hiện tại bắt đầu ngươi chính là của ta người, ta đem ban cho ngươi cùng trời bất lão, cùng quốc vô cương lực lượng mới. Nói, hắn đơn tay cầm hư giới cổ, mở miệng dùng sức cắn. Hư giới cũng không có phản kháng, đương nhiên lấy Lưu Húc tốc độ, tại hắn sinh ra ý thức phản kháng phía trước, Lưu Húc chuyện muốn làm đã làm xong.